Thần đạo đan tôn, chương 559, cảnh khốn khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải Linh Bảo Các và Đan Sư Hiệp Hội liên thủ muốn mưu hại chúng ta không? Có người bị chứng vọng tưởng kinh hô. Ân Học Ương cười gằn nói, muốn giết cặn bã như ngươi, còn cần quấn vòng tròn lớn như vậy, bản tọa duỗi tay liền có thể ép chết 1 vạn lần. Đây quả thật rất có lý, để rất nhiều người tâm tình kích động tỉnh táo lại. Then chốt là, Linh Bảo Các và Đan Sư Hiệp Hội đều không có lý do làm như thế. 8 vị các chủ của Linh Bảo Các, còn có 2 vị đan sư thiên cấp, cường giả thiên nhân cảnh của Đan Sư Hiệp Hội, có phải là cùng đi di tích cổ nào đó không? Lăng Hàn đột nhiên hỏi. Ân Học Ương lần thứ 2 liếc nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy người trẻ tuổi này nói chen vào 2 lần, có vẻ rất không quy củ, nhưng mỗi một câu đều hỏi tới điểm mấu chốt. Hắn gật gù nói, không sai, bản các nhận được tin tức, phát hiện cổ mộ của Đan Đạo Đế Vương Lăng Hàn thời kỳ thượng cổ. Trong đó có bảo vật cả đời của vị Đan Đạo Đế Vương này. Tất cả mọi người ồ lên. Lăng Hàn của vạn năm trước là một truyền thuyết a, không chỉ đan thuật thông thần, võ đạo cũng đứng ở đỉnh thế giới. Cuộc cải của hắn kinh người bao nhiêu, ngẫm lại cũng để cho người đỏ mắt. Hiện tại phát hiện cổ mộ của hắn, người nói ai có thể nhịn được. Nhưng vẻ mặt của Lăng Hàn quái lạ. Quỷ a, kiếp trước hắn ở trong quá trình thám hiểm bị hắc tháp chấn chết. Từ đâu tới cổ mộ an táng? Đây rõ ràng là một cái bẫy. Sau khi dẫn cường giả của Vạn Bảo Thành ra ngoài, liền nhân cơ hội vây thành. Nhưng tạo một âm mưu lớn như vậy, chỉ vì giết những lính tôm tướng của bọn họ, coi như còn có Ân Học Ương cùng mấy thiên nhân cảnh. Nhưng vì giết mấy thiên nhân cảnh liền bày đệ tứ sát trận. Cái này rõ ràng là ngu ngốc. Không không không, nhất định còn có mưu đồ càng lớn hơn. Chỉ là hắn không nghĩ tới mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn. Hy vọng các vị các chủ và 2 vị đại sư có thể bình an trở về. Ân Học Ương thở dài nói. Hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Sự tình thực quá khéo. Tất nhiên có trò lừa. Nếu kẻ địch ẩn trong bóng tối trăm phương ngàn kế bày một cái bẫy lớn như vậy. Nghĩ đến viện binh trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng trở về. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta. Chấm. Ân Học Ương ôm quyền nói, kính xin mấy vị lão huynh đệ, tỉ muội vui lòng trợ giúp Tiểu Ương bảo vệ Vạn Bảo Thành. Vạn Bảo Thành cũng là nhà của chúng ta, sẽ làm hết sức. Một thanh âm từ trong thành nhẹ nhàng vang lên, cực kỳ già nua, nhưng tràn ngập uy thế, để rất nhiều người run run, chân đứng không vững. Tiểu Ương, lúc cần ra tay, chúng ta sẽ không đứng nhìn. Đây là một lão phụ nhân. Nhưng âm thanh như thiết, rất nhiều người sau khi nghe, trong đôi mắt chảy ra huyết lệ, căn bản không thể chịu nổi uy thế như vậy. Thanh âm của người thứ 3 vang lên, nhưng chỉ đơn giản đáp ứng một tiếng. Này là mấy thế lực có thiên nhân cảnh trong thành. Đương nhiên đây cũng là bởi vì tính đặc thù của Vạn Bảo Thành. Bằng không dù ở Trung Châu, cũng không phải thành thị nào cũng có thiên nhân cảnh tọa trấn. Trong lòng Ân Học Ương không khỏi buông lòng, toàn bộ thiên hạ cường giả phá hư cảnh rất ít, thiên nhân cảnh đủ để xưng vương. Hiện tại có 4 thiên nhân cảnh liên thủ, để hắn tự tin hơn. Lại nói, địch nhân thần bí vận dụng đệ tứ sát trận vây nhốt. Cái này há không phải nói đối phương không có sức mạnh của phá hư cảnh sao? Bằng không coi như nơi này còn có 4 thiên nhân cảnh, có thể đỡ được sao? Nghĩ như vậy, sức lực của hắn tự nhiên cao thêm một chút. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, nhưng lắc đầu, thế lực trong bóng tối kia tuyệt đối có cường giả phá hư cảnh. Bằng không làm sao dám gan to bằng trời như vậy. Lại nói, nếu không có sức mạnh của phá hư cảnh, há có thể bày ra đệ tứ sát trận. Phá hư cảnh của đối phương, hẳn là đi kiềm chế Linh Bảo Các đại các chủ, làm cho đối phương không thể đúng lúc chạy về. Nói tóm lại, hiện tại Vạn Bảo Thành tràn ngập nguy cơ. Ầm ầm ầm, đệ tứ sát trận không ngừng vận chuyển. Hắc kiếm, hắc đao, hắc mâu, các loại vũ khí hiện lên, đánh tới đại trận thủ thành. mà đại trận thủ thành chỉ ngưng tụ một tấm khiên nghênh đón. Đơn giản nhưng hiệu quả. Ngày thứ nhất mọi người ở trong hoảng sợ đi qua. Ngày thứ hai, thời điểm mọi người ngẩng đầu nhìn trời, thì đều ngơ ngác. Ngày hôm qua đệ tứ sát trận chỉ thôi thúc ra một món vũ khí oanh kích đại trận. Nhưng ngày hôm nay, lại hai cái. Cái này tạo thành lực phá hoại gấp đôi. Tự nhiên cũng tạo thành nguyên tinh tiêu hao gấp bội. Duy nhất khiến người ta an tâm là đại trận bảo vệ còn chịu đựng được. Nguyên bản ngưng ra tấm khiên có thể chống đỡ 10 phát mới phá nát. Nhưng hiện tại 5 phát liền nát. Mà chỉ cần không phải một đòn tức nát. Như vậy liền không cần lo lắng cửa thành bị phá. Sát trận hàng lâm, vẻ mặt của tất cả mọi người đều rất nghiêm nghị. Ngày hôm qua là một đạo công kích. Ngày hôm nay 2 đạo. Vậy ngày mai có thể biến thành 3 đạo. Ngày mốt 4 đạo hay không? Nếu không ngừng tăng cường, đại trận thủ thành có thể kéo bao lâu? Không hổ là đệ tứ sát trận. Vẻ mặt của Lăng Hàn cũng thận trọng. Nếu hắn không có hắc tháp, như vậy cũng cứu không được những người khác. Hắn trực tiếp xé thuấn di phù chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn có năng lực cứu tất cả mọi người trong thành. Nếu còn lựa chọn chỉ bảo đảm mình, trong lòng hắn sẽ có một bóng ma không bước qua được. Cứu người, với hắn mà nói dễ như ăn cháo. Nhưng như vậy sẽ bại lộ bí mật hắn nắm giữ hắc tháp. Đến thời điểm đó sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Chờ đã, dù sao ta đã bị vô số người nhìn chằm chằm. Coi như lộ ra ngoài ta còn có một kiện linh khí có thể chứa đựng vật còn sống thì đã làm sao? Lăng Hàn thầm nghĩ, không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống và hắc tháp. Đây là hai việc khác nhau. Thu người vào hắc tháp, hắn có thể làm cho đối phương mất đi tri giác. Đối phương căn bản không biết quãng thời gian này mình đi nơi nào. Được, nếu đến thời khắc nguy nan, ta liền lấy diện mạo như trước xuất hiện. Mang tất cả mọi người vào hắc tháp, lại lấy thuấn di phù rời đi. Lăng Hàn hạ quyết tâm, nhất niệm thông suốt, tâm tình của hắn liền trở nên sung sướng. Ngày thứ ba, sự tình mọi người lo lắng đã phát sinh. Đệ tứ sát trận đồng thời diễn hóa ra 3 thanh binh khí oanh kích vạn bảo thành. Lần này, đại trận ngưng tụ thành tấm khiên chỉ bị đánh 3 lần liền nổ. Không khí trong thành ngột ngạt. Trật tự bắt đầu mất khống chế. Ngay đêm đó liền phát sinh mấy sự kiện ác tính. Có cướp đoạt, có giết người, có dâm nhục phụ nữ. Ở dưới ngột ngạt giống như tận thế. Thú tính trong lòng rất nhiều người bị phóng thích ra ngoài. Nếu như phải chết, tại sao không làm gì thì làm sau đó lại chết. Trong thành càng ngày càng hỗn loạn. Càng nhiều người gia nhập trong. Cuồng hoan, vừa bắt đầu chỉ là người bình thường. Sau đó võ giả thực lực thấp kém cũng gia nhập hàng ngũ ác đồ. Để tai nạn trở nên càng thêm đáng sợ. Tiếp tục như vậy, không cần đệ tứ sát trận phá thành. Vạn bảo thành đã tự chịu diệt vong. Thế lực trong thành mạnh mẽ liên thủ chấp pháp. Đánh giết rất nhiều người làm ác. Cục diện hỗn loạn này mới được khống chế. Cũng còn tốt chính là, đến ngày thứ 5, đệ tứ sát trận không có diễn hóa ra binh khí thứ 5. Mà ngắt quãng ở 4. Trong lòng mọi người an tâm một chút, cách trương.